chìm trong váy nguyệt lộc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nữ nhân xấu xa này, kẻ đã lấy oán trả ơn trong kiếp trước, chính là nguồn cơn của mọi đau khổ của ta và tỷ tỷ. Nếu đã như vậy, tỷ tỷ, không phải hôm nay tỷ phải đi giao hàng cho Tú Phường hay sao? Đừng để trễ giờ, tỷ đi sớm về sớm. Còn người ở trước cửa nhà chúng ta, cứ để ta lo liệu. Ta dịu dàng mở miệng, tỷ tỷ và ta sống nương tựa lẫn nhau. Đương nhiên tỷ ấy sẽ không có lòng hoài nghi với ta. Thời thế ngày nay, năm sau so với năm trước càng khó khăn hơn. Trên đường thường xuyên có những lưu dân xê, hát, ế, tê đói. Trước cửa nhà chúng ta cũng thường xuyên có vài người ngất xỉu vì đói. Tỷ tỷ ta vốn tốt bụng, không nỡ nhìn họ xê, hát, ế, tê đói. Thế nhưng tỷ tỷ không biết, có những người căn bản không xứng đáng. Sau khi tiễn tỷ tỷ đi, ta đứng trước cửa nhìn Chiêu Dương vẫn đang hôn mê. Trong kiếp trước, mẫu phi của Chiêu Dương và thị vệ thông nên huyết thống của nàng ta bị người ta hoài nghi. Đế vương nổi giận định xê, hát, ế, MC, H, E, T nàng ta, thế nhưng Chiêu Dương đã nhận được tin tức từ trước. Thế là nàng ta đổi y phục với cung nữ thiếp thân rồi chạy thoát khỏi hoàng cung. Lẩn trốn khắp nơi, một vị lá ngọc cành vàng vốn sống trong nhung lụa. Khi chạy trốn đương nhiên sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Trang sức mang bên người đều bị cướp, còn bị đánh nhiều lần. Trên người nàng ta đầy vết thương mới cũ chồng chất, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một công chúa. Ta và tỷ tỷ cứu nàng ta về nhà, ta còn chia một nửa cái bánh màn thầu cho nàng ta ăn. Nhưng nàng ta lại chê bánh màn thầu ăn không ngon, bảo tỷ tỷ của ta g y ế c con gà mái duy nhất trong nhà để bồi bổ thân thể cho nàng ta. Khi tắm rửa, nàng ta còn lẻn vào phòng tỷ tỷ của ta, lấy đi tấm tơ lụa mà ta và tỷ tỷ đã làm việc vất vả mới dệt được. Chiêu Dương nói nàng ta da thịt mẫn cảm, phải dùng lụa để lau người mỗi ngày. Tơ tằm đắt đỏ, ta và tỷ tỷ tốn mấy tháng mới làm được một tấm nhỏ như vậy. Vương viên ngoại đã trả trước tiền cọc từ lâu, giờ đây tơ tằm bị phá hư. Vương viên ngoại nhân cơ hội mà nổi cơn thịnh nộ, cưỡng bức tỷ tỷ của ta đi làm tiểu thiếp của ông ta. Coi như là trả nợ, Chiêu Dương lại nói, tỷ tỷ của ngươi chỉ là một cô nương nhà nghèo. Giờ đây có thể gả cho viên ngoại làm quý thiếp đã là may mắn do ta đã mang đến cho nhà các ngươi rồi. Ta hận, nhưng đã không có cách nào để đối phó với nàng ta. Chỉ vì vào ngày hôm đó, thân phận công chúa của nàng ta cuối cùng cũng không còn bị nghi ngờ nữa. Thậm chí đế vương còn cảm thấy có lỗi với nàng ta. Một đoàn người đông đảo đến chỉ để đón nàng ta trở về cung. Sau khi biết được thân phận công chúa của nàng ta, ta đã cầu xin nàng ta vì ơn cứu mạng mà cứu lấy tỷ tỷ của ta. Nàng ta không những từ chối mà còn vì vị phò mã tương lai đến đón nàng ta đã liếc mắt nhìn ta nhiều hơn vài lần. Nàng ta sinh lòng bất mãn với ta. Nàng ta đã tự ý làm chủ bí mật gả ta cho vị thừa tướng đã ngoài 50 làm thiếp. Ta đã sớm có ý chung nhân. Dù là một vị thư sinh nghèo, nhưng dù sao chúng ta cũng là lưỡng tình tương duyệt. Vì vậy ta đã cầu xin nàng ta đừng đối xử với ta như vậy. Nàng ta lại nói, như vậy là vì tốt cho ta. Phu nhân của thừa tướng rất hay ghen. Ngày nào ta cũng sống rất khó khăn. Dù ta có cẩn thận thế nào, cuối cùng cũng bị gán tội thông dâm với gã chăn ngựa. Và cuối cùng C, H, E, T thảm ở hậu viện. Cách chương.